Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3616, Từ Thiên, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại danh phủ vực, chỗ thất đại khu ở giữa phía nam, cùng cấp 6 khu, thất cấp khu tiếp giáp, là có thể nhanh nhất đến này hai đại khu ở giữa phủ vực, có lẽ là bởi vì hàng xóm cao cấp nguyên nhân. Đại danh phủ vực trên địa bàn, có thể rõ ràng nhìn ra, so mặt khác tam đại phủ vực, muốn phồn hoa rất nhiều, lại vừa đi vừa về người. Tại tu vi phía trên, cũng đều thuộc về trung thượng đẳng. Lâu lâu, đụng phải huyền thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh loại kia đỉnh cấp cường giả, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, cho dù là những người này, tại đối mặt tứ đại phủ vực thời điểm, như trước vẫn là muốn hơi hơi cúi đầu. Có lẽ thất đại khu ở giữa bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thế lực, có thể cùng tứ đại phủ vực so sánh, nhưng luận tồn tại thời gian lâu, sợ là ít có thế lực có thể cùng tứ đại phủ vực sánh vai. Tồn tại thời gian càng lâu, nội tình cũng thì càng hùng hậu, tất cả mọi người hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, cho dù là thất đại khu ở giữa những cái kia siêu cấp thế lực, thỉnh thoảng sẽ cùng tứ đại phủ vực, bởi vì tranh đoạt lợi ích sự tình mà phát sinh ma sát, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ trình độ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thật khai chiến. Người nào cũng không biết, tứ đại phủ vực thực lực đến cùng mạnh đến một loại như thế nào trình độ, chỉ biết đây là bốn cái, liền thánh vực thế lực, cũng không nguyện ý đi trêu chọc tồn tại. Trở lại chuyện chính, theo cái kia bén nhọn tê minh thanh quanh quẩn tới, thất thải thần loan to lớn thân ảnh, cũng là lướt qua phía dưới vô số bóng người, tiến nhập đại danh phủ tổng bộ ở trong. Trùng hợp, Bách Hoa phủ cùng Tĩnh An phủ cuối cùng một nhóm người, không biết từ nơi nào tới, vừa vặn cùng Vân Vương phủ cùng một thời gian đến. Có thể thấy rõ ràng, tại tiếp đãi này hai đại phủ vực thời điểm, đại danh phủ thái độ vẫn là hết sức ôn hòa. Thế nhưng, chờ Vân Vương phủ đến sau khi đến, sắc mặt của bọn hắn, lập tức liền lạnh phai nhạt đi. Thù rất dai a, Tô Hàn bĩu môi thở dài, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, này đại danh phủ, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Người để người ta ba ba đánh mặt, còn không cho phép, người ta đối ngươi mặt lạnh đối đãi a. Ngụy Thích cười nói. Cẩm Y Dạ Hành, cũng muốn điểm lúc nào a? Tô Hàn khinh thường nói. Này Bái Sơn việc trọng đại, bản thân liền là trách nhiệm viện lâm sứ thực lực, lại nói, còn có khả năng bằng vào việc này, tăng lên ta viện lâm sứ chức vị, ta lại vì sao không cố gắng giáo huấn một chút bọn hắn đâu. Việc này theo bắt đầu tôi nói, kỳ thật liền là đại danh phủ không phóng khoáng, bọn hắn như thật tốt điều tra một phen lời, liền sẽ phát hiện. Lúc trước đích thật là cái kia Lý Diễm đối ta trước hạ tử thủ, ta mới có thể đem hắn thủ tiêu. Trần Trường Thanh lắc đầu, Tô Huynh, bây giờ nói này chút cũng đều vô dụng, đại danh phủ thể lượng khổng lồ, tao ngộ như thế nhục nhã, lại thế nào sẽ còn đi quan tâm, đến cùng ai đúng ai sai. Như vậy tùy bọn hắn đi thôi, Tô Hàn phất tay, hơi lộ ra thiếu kiên nhẫn, người A, liền là không thể nuông chiều, đại danh phủ bọn gia hỏa này. Từng cái thoạt nhìn vô cùng dáng vẻ không phục, nếu thật là chọc giận ta, ta lần lượt đánh tới bọn hắn chịu phục. Nghe vậy, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ba người chính là tính cách hợp nhau, cho nên mới sẽ có tốt như vậy quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại cũng thế, hết thảy một mực tại ẩn nhẫn người đều là bởi vì thực lực không đủ, bằng không như thế nào lại ẩn nhẫn. Đại danh phủ những người này một mực tự cao tự đại, cho thể diện mà không cần, giáo huấn bọn hắn một thoáng, cũng là nên. Đương nhiên, mượn nhờ này Bái Sơn sự tình giáo huấn, kia liền càng là hợp tình hợp lý. Dừng lại, thất thải thần loan đến một khắc này, đại danh phủ tổng bộ phía dưới, bỗng nhiên có thân ảnh phóng lên, ngăn tại thất thải thần loan trước đó. Này loại hành vi, nhường Vân Vương phủ tất cả mọi người là nhíu mày. Lôi đình cổ thần đứng tại phía trước nhất. Hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản nhìn đối phương. Từ Thiên, ha ha, năm đó rời đi Vân Vương phủ, không nghĩ tới hôm nay, đều trở thành đại danh phủ nhất phẩm ngự tiền sứ. Lời này vừa nói ra, Vân Vương phủ rất nhiều viện lâm sứ nhóm, đều là dựng lên lỗ tai. Đây chính là che giấu sự tình a, cho dù là những cái kia nhất phẩm viện lâm sứ, đều chưa từng nghe nói qua việc này. Không nghĩ tới. Này đại danh phủ bảy vị nhất phẩm ngự tiền sứ một trong, tiếng tăm lừng lẫy Từ Thiên, đã từng thế mà còn gia nhập qua Vân Vương phủ. Đúng vậy a. Từ Thiên tầm mắt sáng tối chập chờn, nhìn Lôi Đình cổ thần. Năm đó ta gia nhập Đại Danh Phủ thời điểm, ngươi cũng là chẳng qua là một cái nhất phẩm ngự tiền sứ mà thôi. Không nghĩ tới, bây giờ ngươi đều đã trở thành Vân Vương Phủ Đông Điện Chủ, càng là đạt đến cổ thần cảnh. Ngược lại, đệ tử mỗ bội phục a. Hắn hoạt nhìn, đối Lôi Đình cổ thần cũng không có bao nhiêu cung kính, tựa hồ đã từng, hai người chính là ngồi ngang hàng. Lôi Đình cổ thần cũng là không quan tâm Từ Thiên loại giọng nói này, hắn nói. Chuyện cũ không cần kể đến, ngươi có thể tại Đại Danh Phủ nơi này trôi qua rất tốt, phủ chủ trong lòng cũng hội an ủi một chút. Hắn, Từ Thiên vẻ mặt bỗng nhiên băng hàn xuống tới, lão già kia vẫn luôn nói chuyện gì đại đạo nhân nghĩa, nói chuyện gì người người công bằng, như lúc trước, hắn có thể giống đối đãi Tô Bát Lưu đồng dạng đối đãi ta há lại sẽ rời đi Vân Vương Phủ. Tô Hàn khẽ giật mình. Này làm sao lại kéo tới trên người mình, thật sự là nằm đều trúng đạn a, hiện tại, hắn khẳng định sẽ hối hận đi. Ha ha ha ha, Từ Thiên cảm xúc hơi không khống chế được, cười to nói. Nhìn một chút, người tốt nhất nhìn một chút, cũng là bởi vì cái kia cái gọi là cầu thi công bằng công chính, đưa đến Vân Vương Phủ, tổn thất một vị đỉnh cấp cường giả. Khẩu khí rất lớn, nhưng cũng không tính tự phụ. Đỉnh phong thiên thần cảnh, hoàn toàn chính xác đủ để được xưng tụng là đỉnh cấp cường giả. Mà lại, theo hắn cùng Lôi Đình cổ thần ở giữa nói chuyện, liền có thể nhìn ra, hắn đối đột phá đến cổ thần cảnh, hết sức có tự tin. Phủ chủ không lại bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì mà hối hận. Lôi Đình cổ thần nhìn chăm chú Từ Thiên, huống hồ, ngươi cũng không phải Tô Bát Lưu. Từ Thiên tầm mắt lạnh lẽo, ý của ngươi là... Ta cho dù là đã mạnh đến trình độ như vậy, có thể trong mắt hắn, như trước vẫn là so ra kém này Tô Bát Lưu trọng yếu. Tư chất của hắn, chẳng lẽ liền yêu nghiệt đến loại trình độ này, để cho các ngươi toàn bộ Vân Vương Phủ, đều nguyện ý đánh vỡ quy củ, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Lời này truyền ra, Tô Hàn lông mày liền nhíu lại. Vân Vương Phủ, đối ta ngoan ngoãn phục tùng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều không có cầu qua Vân Vương Phủ, giúp ta làm chuyện gì a? Cái tên này sợ là điên rồi. Lôi Đình cổ thần nơi đó, thì hơi hơi khoát tay, nói. Từ Thiên, mặc kệ ngươi giờ phút này như thế nào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, lúc trước phủ chủ, đích thật là vô cùng coi trọng ngươi, huống hồ, hắn là. Ngươi hẳn là đối với hắn tôn kính một điểm. Cẩu thí, Từ Thiên hừ lạnh, hắn thoạt nhìn. Cũng không có đỉnh phong thiên thần cảnh nên có dáng vẻ. Người nào tốt với ta liền đối tốt với ai, mặt khác, ta quản hắn là ai, vậy cùng ta, lại có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì phải tôn kính hắn, xem ra chuyện năm đó, như trước vẫn là trong lòng ngươi gai. Lôi Đình cổ thần thở dài một cái, thôi, hôm nay bái sơn, không đề cập tới dị vãng, cũng là ngươi, tại đây bên trong ngăn đón chúng ta làm cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.